bị hai người nhấc lên, đặt trên một cái cán bằng tre, kế đó khiêng đi. Y vô cùng ngạc nhiên, đang muốn hỏi han, chợt nghĩ đừng để nàng mỉa mai thêm mấy câu, cảm thấy cục hứng, đang ngần ngừ, chợt nghe chát một tiếng, người khiêng cán phía trước ái chà kêu đau, nhất định đã bị Hoàng Dung đánh một bổn, lại nghe nàng mắng. Đi mau lên, rên rỉ cái gì? Bọn quan bên các người chỉ biết hà hiếp dân lành, không có ai tốt hết á. Kế nghe chát một tiếng, người đằng sau cũng bị đánh một bổn. Y thì không dám kêu tiếng nào, Kha Trấn Ác nghĩ thầm. Té ra, y thị bắt hai tên lính tới khiêng mình, cũng chỉ y thị mới nghĩ ra được ý như vậy. Lúc ấy vết thương trên chân y càng lúc càng đau, nhưng sợ Hoàng Dung lên tiếng mỉa mai, nên cắn răng, không rên một tiếng, chỉ cảm thấy thân hình lúc lên lúc xuống, biết là đi vào một con đường nhỏ gập ghềnh. Lại qua một lúc, cành cây, lá cây không ngừng quét vào mặt, rõ ràng là đi xuyên qua rừng. Hai tên lính dấp dúi dụi, hơi thở hổn hển, chỉ nghe Hoàng Dung dùng trúc bổng không ngừng đánh đập, khiến hai người phải hết sức chi trì. Đi được hơn 30 dặm, Kha Trấn Ác tính lại đã đến cuối giờ tị, đầu giờ ngọ. Lúc ấy, mưa rào đã tạnh, ánh nắng đã hong khô một nửa quần áo, nghe thấy tiếng ve kêu chó sủa, giọng nam nữ hò hát dưới ruộng xa xa vọng lại. Không khí thái bình, yên tĩnh, so với cảnh ác đấu mới rồi cạnh Nam Hồ, như một thế giới khác. Đoàn người đi vào một nhà dân nghỉ ngơi, Hoàng Dung hỏi mua hai trái bí nấu với gạo, bưng một chén lên đặt trước mặt Kha Trấn Ác. Kha Trấn Ác nói, ta không đói. Hoàng Dung nói, người đau chân, không lẽ ta không biết hả? Cái gì mà đói với không đói? Ta muốn người đau thêm một trận, rồi mới chữa cho người. Kha Trấn Ác cả giận, cầm chén bí bốc hơi nghi ngút tạt ra trước mặt, chỉ nghe nàng cười gằn một tiếng. Một tên quân bật tiếng la, có lẽ nàng tránh qua, chén bí nóng đã hắt vào người y. Hoàng Dung mắng, lại nhảy cái gì? Kha đại gia thưởng dưa cho người ăn đó, không biết cao thấp hả? Mau liếm sạch cho ta. Tên quân kia bị nàng đánh đã rất sợ, trong bụng cũng đang đói, lập tức nhịn đau, nhặt trái bí dưới đất lên, ăn từng miếng từng miếng. Lúc ấy, Kha Trấn Ác quả thật dở tức dở cười, nửa đứng nửa ngồi, dựa vào một cái ghế, trong lòng vô cùng khó xử, muốn đưa tay rút mũi tên, nhưng sợ vết thương giọt máu ra. Đương nhiên, nàng thấy chết không cứu có quá nữa, lại nói mỉa thêm mấy câu, đang trầm ngâm chợt nghe Hoàng Dung nói, đi bưng một chậu nước sạch vô đây, mau lên. Câu nói chưa dứt, chát một tiếng rõ ràng lại tát vào mặt tên quân kia. Kha Trấn Ác nghĩ thầm, ai chà, con tiểu yêu nữ này á, không nói còn đỡ, chứ cứ mở miệng là cho người ta nếm mùi đau khổ à. Hoàng Dung lại nói, cầm dao tới đây, rạch áo chỗ cạnh vết thương của Kha đại gia ra. Một tên lính theo lời bước tới rạch. Hoàng Dung nói, họ Kha kia, người có giỏi thì đừng kêu đau, làm bản cô nương khó chịu thì có thể không thèm đếm xỉa tới ngươi nữa đâu. Kha Trấn Ác tức giận nói, ai cần ngươi đếm xỉa chứ, mau cút ra xa xa cho ta. Câu nói chưa dứt, đột nhiên thấy vết thương đau buốt, rõ ràng nàng đã nắm lấy đuôi tên dùng sức ấn vào. Kha Trấn Ác vừa sợ vừa giận, vung tay đánh ra một quyền, vết thương lại đau nhói lên, trong tay đã có thêm một mũi tên. Té ra, Hoàng Dung đã rút mũi tên ra nhét vào tay y. Chỉ nghe nàng nói, người còn động đậy nữa thì ta sẽ tát vào cái mặt già của người đó. Kha Trấn Ác biết nàng nói là làm, trước mắt lại không phải là đối thủ của con tiểu yêu nữ này, bị y thị một đao chém chết cũng xong chuyện, nhưng nếu bị y thị tát cho mấy cái, trước khi chết lại chịu nhục thêm mấy lần. Lúc ấy giận xanh mặt ngồi yên, nghe soạt soạt mấy tiếng, nàng đã xé mấy miếng khăn vải, ra sức siết chặt phía trên vết thương để cầm máu, lại cảm thấy vết thương chợt mát lạnh, biết nàng đang dùng nước sạch rửa ráy. Kha Trấn Ác kinh nghi bất định nghĩ thầm,